Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 200 bài. Máy đo lường ánh sáng là dùng đến kiểm trắc chiếu sáng cường độ máy móc. Dựa theo lẽ thường tới nói, tại một đài mô phỏng thái dương mặt ngoài hoàn cảnh thiết bị phía trên lắp đặt máy đo lường ánh sáng cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao thái dương sáng bóng độ thế nhưng là rất mạnh. Cường độ ánh sáng biến hóa cũng mang ý nghĩa một số vật lý quá trình biến hóa. Sở dĩ máy đo lường ánh sáng tồn tại tương đương có cần phải. Thế nhưng là một đài kiểm trắc độ chính xác đạt tới cao như thế máy đo lường ánh sáng liền có chút kỳ quái. Triệu Hoa Sinh nhìn một chút dụng cụ trong ngoài tham số. Ở trong lòng tính toán một chút liền ra kết luận. Kết luận là, đài này máy đo lường ánh sáng có thể kiểm trắc ra ánh sáng mặt trời dù là vẻn vẹn tương đương với một chi ngọn nến cường độ ánh sáng biến hóa. Nói cách khác, coi như ánh sáng mặt trời độ yếu bớt một chi ngọn nến như thế cường độ ánh sáng. Đài này máy móc đều có thể kiểm trắc đi ra. Đây là cái gì dạng khái niệm? Tại khoảng cách Thái Dương 150 triệu cây số trên địa cầu, Thái Dương còn lóa mắt không thể nhìn thẳng. Này tại Thái Dương mặt ngoài, ánh sáng mặt trời cường độ có thể khủng bố đến cái dạng gì trình độ? Mà khủng bố như vậy cường độ ánh sáng, vẻn vẹn yếu bớt một khỏa ngọn nến cường độ ánh sáng đều có thể bị kiểm trắc đi ra. Đài này máy móc tính năng lại cường hãn đến cái dạng gì cấp độ? Đơn giản vô pháp tưởng tượng, càng làm cho Triệu Hoa Sinh không hiểu là Lý Kỳ đem dạng này một đài tính năng khủng bố máy móc lắp đặt ở chỗ này. Đến cùng muốn làm gì? Đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Có lẽ tâm lý học nghiên cứu tiểu tổ có thể biết Lý Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Tựa hồ là nhìn ra, Triệu Hoa Sinh trong mắt nghi vấn. Vương Đường đoạt trước nói. Có lẽ, Thái Dương giờ phút này bức xạ cường độ biến hóa, cùng Thái Dương sáng bóng độ biến hóa có chỗ liên quan. Tại tất cả chúng ta đều còn không biết Thái Dương nguy cơ thời điểm, Lý Kỳ liền thông qua đo đạc Thái Dương mặt ngoài yếu ớt cường độ ánh sáng biến hóa phát giác được. Điểm này, cái này phía sau có cái gì dạng vật lý cơ chế? Cường độ ánh sáng biến hóa lại ý vị như thế nào? Khoa nghiên bộ có người hay không tại làm phương diện này nghiên cứu? Triệu Hoa Sinh mà hỏi, ta đã tướng tướng đóng tình huống hợp thành báo lên, chẳng mấy chốc sẽ có người tiếp nhận tương quan phương diện nghiên cứu. Ước định tại Thái Dương nguy cơ trước đó, ánh sáng mặt trời độ nhỏ bé biến hóa khả năng mang ý nghĩa vật lý tình huống. Vương Đường nói, dù sao, dạng này một đài có được vượt quá tưởng tượng cao tinh độ quang học dụng cụ đo lường ám chỉ rất nhiều thứ, bất quá, người không nên ôm hy vọng quá lớn. Đài này máy móc dù sao chỉ là mô phỏng Thái Dương mặt ngoài. Hoàn cảnh, bên trong cũng không phải chân thực Thái Dương hoàn cảnh. Sở dĩ từ nơi này thu hoạch đến tư liệu tác dụng hữu hạn. Vương Đường lại hít một hơi thuốc lá. Ta đoán chừng, chuyện này sẽ không đối vật lý thế giới đối Thái Dương nghiên cứu có trợ giúp. Nó tác dụng khoảng chừng tại trợ giúp ngươi đi mở ra liên quan tới Lý Kỳ câu đố. Ta biết, Triệu Hoa Sinh nói, căn cứ tình báo hiện hữu, chúng ta biết Lý Kỳ sở trưởng tại chí ít một năm trước liền đã biết Thái Dương nguy cơ tương quan. Tình huống, mà đồng dạng là tại một năm trước kia, Lý Kỳ sở trưởng bắt đầu chú ý Thái Dương mặt ngoài yếu ớt, cường độ ánh sáng biến hóa. Như vậy chúng ta có lý do cho rằng hai chuyện này ở giữa tồn tại liên quan nào đó. Ta hội cẩn thận suy nghĩ điểm này. Rất tốt, Vương Đường đứng lên, tiện tay cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá bắn ra qua. Lại vỗ vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai. Người trẻ tuổi, làm rất tốt, có cái gì ta có thể giúp được một tay. Tùy ý tới tìm ta. Nói. Vương Đường liền đi hướng ngoài cửa rời đi nơi này. Tại Vương Đường thân ảnh biến mất về sau, hắn một câu còn thổi qua đến. Ngươi cần thiết tư liệu sau đó hội fax cho ngươi. Bên cạnh ngươi người kia có ta phương thức liên lạc. Mông Trác hờ hững nói. Ta có toàn thế giới bất cứ người nào phương thức liên lạc. Chỉ cần ngươi cần, ta tùy thời có thể lấy cung cấp cho ngươi. Mông Trác địa vị giống như rất cao. Năng lực tựa hồ cũng có thể dùng thần thông quảng đại để hình dung. Nhượng Mông Trác dạng này người đối với mình thực hành 24 giờ đi theo. Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa cảm nhận được tên lão giả kia đối với mình coi trọng trình độ. Hy vọng ta sẽ không để cho bọn họ thất vọng đi. Triệu Hoa Sinh âm thầm thở dài một hơi. Cũng xoay người. Đi thôi. Chúng ta cũng đi. Chuyến này hàng tinh vật lý sở nghiên cứu chuyến đi. Trừ càng nhiều hơn một chút nghi hoặc bên ngoài. Triệu Hoa Sinh không có thu hoạch được bất kỳ vật gì. Nhưng có nghi hoặc cũng là chuyện tốt. Có nghi hoặc. Sau đó giải khai nghi hoặc mới có tiến triển. Sợ sẽ nhất là hoàn toàn trống rỗng. Không biết nên như thế nào lấy tay. Chậm một chút chút thời gian. Triệu Hoa Sinh cần thiết tư liệu thông qua máy vi tính kia chuyển đưa tới. Phần thứ nhất trong tư liệu cũng không có cái gì đáng giá Triệu Hoa Sinh chú ý đồ vật. Ở trong đó đều là một số đối với Thái Dương mặt ngoài hoàn cảnh nghiên cứu tư liệu. Những tài liệu này tại nghiên cứu khoa học phương diện có lẽ có rất nhiều tác dụng. Có thể là đối với Triệu Hoa Sinh tới nói liền không giống nhau. Gây nên Triệu Hoa Sinh chú ý là phần thứ hai tư liệu. Chúng ta kiểm tra Lý Kỳ lúc còn sống đã từng sử dụng tới các loại thiết bị điện tử. Bao quát hắn lúc còn sống chỗ làm dùng máy tính, điện thoại di động, các loại internet thiết bị, tồn trữ thiết bị các loại. Kết quả phát hiện những vật này bên trong cơ không có để lại tư liệu gì. Rất rõ ràng, Lý Kỳ tại trước khi chết đem những vật này đều triệt để thanh lý một lần. Cái này đạo đưa chúng ta vô pháp từ trong đó đem tư liệu trở lại như cũ đi ra. Nhưng có lẽ là Lý Kỳ sơ sẩy, lại hoặc là chúng ta may mắn, chúng ta thông qua loại bỏ, tại rác rưởi thu trung tâm phát hiện một khối đã hủy hoại. Lý Kỳ đã từng sử dụng tới ổ cứng. Khối này ổ cứng lọt vào rất nghiêm trọng vật lý tổn hại. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đồng dạng vô pháp từ nó phía trên trở lại như cũ bỏ vốn tài liệu đến. Nhưng kế toán khoa học sở nghiên cứu các nghiên cứu viên cho rằng có thể thử một chút. Thế là chúng ta đem khối này ổ cứng giao cho bọn hắn. Bọn họ thông qua liên tục 2 ngày 2 đêm công tác. Rốt cục trở lại như cũ ra đại khái 200 bài số liệu. Bài phù hào là bài 1024 bài tương đương 1 kilobyte. 1024 kilobyte tương đương 1 m. 1024 m tương đương 1 giờ. 200 bài số liệu. Đại khái là tương đương với một cái chỉ có không cao hơn 5000 chữ văn kiện lớn nhỏ. Mà khối này ổ cứng là 1000G tốc độ cao ổ cứng. Nó phía trên khả năng chứa đựng rất nhiều. Đối tại cả nhân loại thế giới, đối khắp cả địa cầu đều cực kỳ trọng yếu số liệu. Nhưng này chút trọng yếu số liệu đều hư hao, bị trở lại như cũ đi ra. Vẻn vẹn chỉ có cái này không đủ 500 số lượng từ theo mà thôi. Từ mặt ngoài hàm nghĩa đến xem. Cái này tựa hồ là Lý Kỳ cùng người nào đó đối thoại ghi chép. Nhưng chúng ta không cách nào biết được người này là ai. Cũng không biết đoạn này ghi chép đến cùng có cái gì cụ thể nội hàm. Càng không biết những này ghi chép đối với ngươi công tác có phải hay không có trợ giúp. Bị trở lại như cũ đi ra số liệu như sau. Sinh mệnh nhiệm vụ thiết yếu là sinh tồn. Mà sinh tồn chất là không ngừng từ ngoại giới thu hoạch nguồn năng lượng lấy duy trì tự thân vận. Chuyển, hợp lý tự thân không thể tránh né muốn tiêu vong thời điểm. Sinh mệnh thể có khuynh hướng giữ lại tự thân tin tức. Cụ thể tới nói, liền là thông qua sinh sôi đem tự thân gen chảy truyền xuống. Ta đồng ý ngươi đoạn văn này hậu, bán bộ phân liên quan tới sinh sôi định nghĩa. Nhưng ta không tán đồng ngươi nửa trước đoạn. Vì cái gì? sinh mệnh nhiệm vụ thiết yếu là sinh tồn. Nhưng sinh tồn chất cũng không phải là từ ngoại giới thu hoạch nguồn năng lượng để duy trì tự thân vận chuyển, mà chính là bài xuất tự thân nguồn năng lượng ra ngoài giới lấy duy trì tự thân vận chuyển. Vì, cái gì nói như vậy? Bởi vì làm sinh mệnh thể thân thể liền có năng lượng cực kỳ cao lượng cường độ. Một đoạn này, lời nói dừng ở đây. Có lẽ nó còn có đoạn dưới. Nhưng những nội dung kia đều theo khối kia bị hư hao ổ cứng cùng nhau từ trong thế giới này biến mất. Trừ phần này ghi chép bên ngoài, bị trở lại như cũ đi ra còn có phần thứ hai ghi chép. Nhưng phần này ghi chép liền ngắn lời. Nội dung cũng càng để cho người mặc danh kỳ diệu. Ngươi có thể đi ra không? Không, bên ngoài rất lạnh sẽ như thế nào? Ta hội cho ăn bể bụng. Hết thảy chỉ có cái này hai đầu ghi chép. Xem hết cái này hai đầu ghi chép về sau. Triệu Hoa Sinh thả ra trong tay tư liệu. Lại một lần nữa đi tới trước cửa sổ. Đem cửa sổ mở ra. Mặc cho hơi lạnh hạ phong thổi lất phất thân thể mình. Nhìn lấy đại dưới lầu thần thái trước khi xuất phát vội vàng đám người. Lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Sinh mệnh thể thân thể liền có năng lượng cực kỳ cao lượng cường độ sao? Triệu Hoa Sinh tự mình lẩm bẩm, cùng so sánh, xác thực có thể nói sinh mệnh thể năng lượng cường độ rất cao. Có thể là thông qua thả ra năng lượng để duy trì sinh tồn. Nhân loại, bao quát cái khác động vật đúng là thời thời khắc khắc tổn thất tự thân năng lượng. Thế nhưng là cái này có thể quan hệ đến sinh tồn chất sao? Bên ngoài rất lạnh, cùng, cho ăn bể bụng, ở giữa. Có tất nhiên nhân quả liên hệ sao? Lý Kỳ đến cùng tại cùng người nào đối thoại? Cái này cùng Lý Kỳ đối thoại thần bí nhân đến cùng tại sự kiện lần này bên trong đóng vai cái dạng. Gì nhân vật? Triệu Hoa Sinh cảm giác mình tựa hồ xa vào đến một cái nào đó logic quái trong vòng. Từ khi chính mình bắt đầu tiếp nhận chuyện này đến nay. Gặp được mỗi một việc đều là như thế quái dị. Này quái dị rất nhiều chuyện ở giữa tựa hồ cũng còn có một loại nào đó mơ hồ liên hệ. Thế nhưng là Triệu Hoa Sinh thủy chung vô pháp muốn ra những này quái dị sự kiện ở giữa liên hệ đến. Cùng là cái gì? Triệu Hoa Sinh biết mình thiếu khuyết một thanh chìa khóa. Thiếu khuyết một cái nào đó điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể đem cái này điểm mấu chốt nghĩ thông suốt. Tất cả mọi chuyện liền sẽ toàn bộ liên hệ đến cùng một chỗ. Sở hữu nghi hoặc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà thông qua Lý Kỳ đem duy nhất di vật lưu cho mình chuyện này đến xem. Cái chìa khóa này chỉ có chính mình có được. Thế nhưng là, nó đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì? Cố ý lưu cho mình một tờ giấy trắng. Cùng với chính mình uống rượu thời điểm tiến hành mẩu đối thoại đó. Giữa bọn chúng lại có liên hệ gì? Triệu Hoa Sinh không nghĩ ra. Vô luận như thế nào không nghĩ ra? Triệu Hoa Sinh nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt bắt đầu trở nên tán loạn. Triệu Hoa Sinh nắm chặt lan can trên hai tay bắt đầu lồi ra từng cái gân xanh. Thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Tại thời khắc này, Triệu Hoa Sinh thậm chí có chút oán hận Lý Kỳ. Oán hận Lý Kỳ tại sao phải đem đây hết thảy nghi hoặc đều ép trên người mình. Vì cái gì không thể rõ ràng đem đây hết thảy nói hết ra. Ngược lại muốn để cho mình hao hết tâm lực đi giải mê. Nếu có thể giải khai cũng là thôi. Hết lần này tới lần khác chính mình lại không có một chút đầu mối. Triệu Hoa Sinh nỗ lực áp chế chính mình nội tâm táo bạo tâm tình. Qua hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Thiên không biết từ lúc nào bắt đầu lại tối xuống. Khí trời càng mát. Triệu Hoa Sinh thở dài một hơi, đem cửa sổ đóng lại, ra khỏi phòng, đối với trống trải phòng khách kêu một tiếng, ta muốn đi ăn cơm, ngươi có đi hay không? Mông Trác lại một lần nữa từ ban công đi tới, được, cầu đề cử đó à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.